Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 96, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, đêm 14 tháng riêng âm lịch. TV phát sóng lại chương trình chào xuân đêm 30. Như bao buổi tối khác, tới gần 10 giờ nhóm chat T, ATW lại bắt đầu sôi động. Tên nhóm chat, chị Triệu, bọn em muốn nghỉ ngơi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Các anh à, em nói cho mọi người một tin tốt. Kiên trì đợi bánh trung thu. Còn có thể có tin gì tốt chứ? Triệu bóc lột lại xếp lịch trùng cho chúng ta à, kiên trì đợi được bánh trung thu. Con thỏ siêu mỏi mệt. JPG, Stone, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Em thấy anh đang muốn bị chị Triệu bóc lột à, hoảng sợ. JPG, Stone, bánh trung thu, cậu cũng thật là, Triệu bóc lột, chị Triệu mà biết mình lại có biệt danh mới thì sẽ ra sao đây? Kiên trì đợi bánh trung thu. Anh không nói em không nói thì ai biết được chứ? Kiên trì đợi được bánh trung thu. Thu hồi một tin nhắn. Stone, thu hồi một tin nhắn. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Thu hồi một tin nhắn. Mặt trời sáng sớm. Nhìn nè, có người chột dạ. Phó chỉ, chắc là chưa có lịch trình mới đâu. Lễ mừng năm mới chúng ta đã biểu diễn ở hai đài rồi. Chà, JPG, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Tạm thời không lịch trình mới. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi. Đã lâu rồi em chưa về nhà nữa. Mặt trời sáng sớm, trưa mai chúng ta tổ chức một bữa liên hoan đi. Ở ký túc xá đón Tết Nguyên Tiêu. Thuận tiện tương tác với fan một chút. Lạc Thần Hiên thích nhất là chia sẻ sinh hoạt hàng ngày của cả nhóm lên mạng. Anh tiện tay kép lại tin nhắn của mọi người. Sau đó đăng lên Weibo. Không bao lâu, người hâm mộ của TATW đều biết chuyện cả nhóm tụ tập liên hoan ngày 15 tháng riêng. Cư dân mạng 1. Ha ha ha ha, sao nhóm này lại nói chuyện kiểu này chứ? Buồn cười chết mất, tôi thấy Weibo của TATW có thể đăng mấy cuộc trò chuyện của họ lên cũng được. Có khi xem cái này mà tôi thành fan của họ mất. Cư dân mạng 2, Tuyết Khinh En Triệu Nhã. Chị Triệu ra đây mà xem này. Người của chị nói xấu sau lưng chị ha ha ha ha. Các anh hóa ra đều nhây thế này sao? Người đại diện Triệu Nhã dùng Weibo bao nhiêu năm vẫn luôn khiêm tốn làm việc. Chưa bao giờ được cư dân mạng chú ý quan tâm như thế cho nên không khỏi kích động. Vừa mở Weibo ra là thấy ảnh chụp màn hình tin nhắn của mấy nghệ sĩ nhà mình. Tuyết Khinh En Triệu Nhã. TATW. Trì Vân Khai. Phẫn nộ. JPG. TATW. Trì Vân Khai. TATW. Lạc Thần Hiên, cái đồ rút đao chém quân mình. Gõ đầu, JPG, đồng thời, chen lẫn trong nhóm cư dân mạng có một vị thế này. TMW, Sun, TATW. Cố vị, tiểu vị lai mai nhớ về nhà sớm nha. Chúng ta cũng có thể livestream mà. Điềm đạm đáng yêu, JPG, đối với người này mà nói. Chuyện bung lụa như thế này là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Người yêu nhau gọi điện nhắn tin nói chuyện yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng người này lại thích công khai nói chuyện trên Weibo. Làm không ít fan CP vào Weibo giang tầm cắn đường. Hơn nữa người này không biết khi nào đã lặng lẽ đem tiểu sử Weibo sửa lại. Ban đầu là quán quân thế giới League XX. Giờ đã đổi thành giang tầm của cố vị. Ngay lập tức ở phần bình luận trong Weibo giang tầm có không ít cư dân mạng đến góp vui. Bao gồm cả nhím nhỏ. Điểm danh có mặt ngồi xem cuộc sống hậu kết hôn của tầm thần. Ha ha ha ha, giới thiệu với quý vị gần xa một chút. Đây là Weibo tìm vợ của tầm thần. Không thể tin được, Một tầm thần từng khiến đối thủ nghe tên là sợ mất mật, giờ lại phòng đơn gối chiếc thế này. TATW bị sao ý? Mau giao trả cục cưng nào. Nhím nhỏ giúp Giang Tầm khiển trách cố vị nhà chúng ta. Bận bịu quá, để cho GT cô đơn. Cố vị mau về dỗ Giang Tầm đi. Chồng cậu cần người dỗ dành nè. Giang Tầm mỗi lần đăng Weibo là sẽ có người muốn đến góp vui. Giang ảnh Kani, wow wow, hai người có thể trực tiếp làm gì đó để tụi em vui vẻ đi. Ruồi nhặng xoa tay, JPG, người ta thường nói, người nổi tiếng cũng là người bình thường được công chúng theo dõi mà thôi. Cố vị cảm thấy lời này cũng có vẻ đúng, ít nhất là đúng với bọn họ. Bình thường thì họ cũng như bao người khác thôi. Còn mỗi khi đến ngày nghỉ thì họ sẽ điên hơn bất cứ ai. Kỳ nghỉ này đối với TATW mà nói thì quá khó mới có được. Người bình thường vào ngày nghỉ thì thường ngủ. Nhưng bọn sẽ lựa chọn việc quẩy điên cuồng ở ký túc xá. 7 giờ sáng hôm sau, cố vị vừa tỉnh ngủ đã nhận được tin nhắn của Giang Tầm. Chồng, vị vị đã dậy chưa? Chiều anh tới đón em. Chồng, anh xin cho em nghỉ thêm mấy ngày nữa. Em có thể nghỉ ngơi cho tốt. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Oa, em yêu anh chết mất. Hàm hàm đỏ mặt. JPG, chồng, câu này anh thích. Chồng, nhưng lần sau đừng chỉ nhắn trên WeChat. Em có thể tự nói cho anh nghe mà. Chồng, âm thầm quan sát. JPG, yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Giang Tổng suy nghĩ nhiều rồi. Cáo từ, chắp tay, JPG, chồng, học xấu, thở dài, JPG, cái mim thở dài biểu tình rất kỳ cục. Cố vị nhìn một hồi lâu mới rời giường. Cậu vừa đẩy cửa ra đã thấy Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên ngồi ở phòng khách chơi game. Trên bàn còn đặt một cái điện thoại đang phát trực tiếp. Hai người, quá liều mạng rồi. Cố vị mới ngủ dậy còn chưa tỉnh. Đi đường có hơi siêu vẹo. Thật vất vả mới được nghỉ hai ngày. Bọn họ nói phải chơi chết thì thôi. Phó Chỉ bất lực nói. Hôm qua anh bị kéo chơi game đến 4 giờ sáng. Mọi người đang xem trực tiếp bị họ chọc cười. Ha ha ha, ngày nghỉ tranh thủ chơi game. Sao em cảm giác mấy anh cực kỳ giống mấy học sinh cấp 3 thế nhỉ? Các anh nghỉ ngơi một chút đi ạ, bình thường không quay phim cũng phải chú ý hình tượng. Các anh thật vất vả quá. Được thấy mọi người hằng ngày thực sự rất vui. Làm fan của các anh quả là tuyệt vời. Góc nghiêng của Phó Chỉ kia. Liếm màn hình, vị vị lại đây đánh bài. Chỉ Vân Khai mở bàn ra. Vừa hay đủ ba người. Mọi người tính biến ký túc xá thành sòng bài à, cố vị giờ khóc giờ cười. Ai thua thì nộp tiền. Chỉ Vân Khai đổ hai bộ bài lên bàn. Anh không tin em lại không chơi được trò đấu địa chủ. Cười chết tôi rồi. Nội bộ nhóm thế này có ổn không? Cả nhóm ngồi tính sổ nhau à? Tôi nhớ hồi trước có phỏng vấn. Triệu Nhã đã nói lúc cổ không có mặt mấy người khác sẽ gây chuyện ngay. Chỉ có cố vị là ngoan thôi. Cố vị bớt ngoan rồi. Bị Giang Tầm dậy hư rồi thím à, tôi thấy cho em ấy đánh bài cũng được nè. Tôi cũng muốn làm người đại diện. Tôi cảm thấy dẫn dắt họ thật hạnh phúc hu hu hu. Tôi đột nhiên không nghĩ ra bọn họ livestream để làm gì. Mà thôi bỏ đi thế nào cũng như nhau mà. Cố vị đến 2 giờ chiều đã tóm được 10 tệ tiền tiêu vặt của Trì Vân Khai. Cho em cầm trước đó. Lát anh thắng đòi lại. Chỉ Vân Khai tự tin. Nhưng nhạc chuông Pika Pikachu của cố vị nổi lên. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là Tầm. Chỉ Vân Khai liếc mắt nhìn thấy người gọi đến liền hú lên. Giang Tầm đến bắt cục cưng đi rồi. Phòng livestream của TATW. Há há. Cái giọng này của Chỉ Vân Khai đi hát rap thôi đúng là phí mà. Giang Tầm đến đón cục cưng. Cục cưng của mọi người đã sớm là vợ người ta rồi. Vị vị chạy đi ha ha ha. Chồng tự đến đón. Chạy đâu cho thoát ha ha ha. Lúc nhận được điện thoại của Giang Tầm, Cố Vị mới thắng được 10 tệ tiền tiêu vặt của Trì Vân Khai. Trong ánh mắt ai oán của Trì Vân Khai, Cố Vị chạy lên lầu lấy ba lô đi xuống. Sau lưng cậu truyền đến nói hô của Trì Vân Khai. Cố Vị, ai cho em thắng rồi thì chạy. Mau trả lại cho anh 10 tệ. Thạch Hân Ngôn, anh hoàn toàn tin tưởng. Nhóm nhạc Plastic TATW đang livestream có khả năng xảy ra tranh chấp chỉ vì 10 tệ tiền đánh bài. Rất nhanh sau đó chuyện này khiến cư dân mạng cười bò. Bạn học Cố Vị Vị, em chơi vui lắm sao? Giang Tầm tựa vào xe, từ xa đã thấy Cố Vị tươi cười chạy đi. Cố Vị ngồi xuống bên cạnh Giang Tầm, từ lúc cậu nhận điện xong liền chạy ra đây. Ngồi ở ghế phó lái thở hổn hển. Vui, Giang Tầm sao hôm nay anh tới sớm vậy? Không phải nói tối nay mới về sao? Quay về bên chỗ ba mẹ đi. Hôm nay Giang Ảnh cũng về. Giang Tầm hỏi, em ăn cơm trưa chưa? Cố Vị, đừng nói cơm trưa. Đồ ăn sáng còn chưa ăn. Mải chơi quá quên mất. Năm người T. ATW tối hôm qua quyết tâm phải làm bánh trôi nước. Nhưng đến tận bây giờ bột mì vẫn chưa được nhào. Anh biết rồi, lại không ăn uống tử tế. Anh mà không đến sớm thì chắc em nhịn cả ngày đến tối mới chịu ăn. Giang Tầm tức giận lấy túi đồ ăn vặt của cậu đi. Tự em suy nghĩ lỗi lầm đi. Tối về dạy dỗ em sau. Vừa mua hạt dẻ ngào đường với trà sữa. Toàn là đồ em thích. Giang Tầm lại đưa cho cậu hai túi to. Chấm, giờ vẫn còn đang nóng đấy. Hôm nay là em sai. Cơ mà lâu lắm rồi mới được chơi vui thế. Tầm thần tha cho em nha. Cố Vị đút cho anh một miếng khoai tây chiên. Muốn cỏ kè mặc cả. Buổi tối, bỏ qua nha. Giang Tầm cười dịu dàng. Ngón tay mơn trớn trên cổ Cố Vị. Nghĩ hay lắm. Sự thật chứng minh, mấy chuyện xin xỏ mặc cả này Cố Vị không bao giờ thắng được. Giang Tầm hôm qua đăng Weibo báo hôm nay mình sẽ livestream. Về đến nhà liền đăng nhập tài khoản trực tiếp. Một đám nhím nhỏ từ phòng bên cạnh chạy sang đây hóng. Ha ha ha, dọn ổ qua đây xem Vị Vị nhà mình. Cục cưng đã về đến nhà, hệ thống thông báo. Người dùng TMW. Sunny lái chiếc xe thể thao cao quý của cô ấy vào phòng livestream. Hệ thống nêu lên, người sử dụng TMW, quét lái tàu con thoi của anh ấy vào phòng livestream. Sao nhiều người quen vậy ha ha ha. Wow, phòng của Tầm Thần thật lớn. Đằng kia có phải là đối thủ của Vị Vị không? Đầu chó, JPG, nào, giới thiệu với mọi người một chút. Giang Tầm hôm nay vui vẻ, cầm điện thoại đi quanh nhà giới thiệu với cư dân mạng. Trong nhà bếp là mẹ và em trai tôi. Người đang xem TV là ba tôi. Mọi người chắc cũng từng xem phim của ông ấy rồi. Còn có người này, Giang Tầm tiếp tục nói, là vợ tôi Tiểu Vị Lai. Cư dân mạng lập tức tỏ vẻ cả nhà anh chúng tôi đều biết rồi. Không cần phải giới thiệu từng người thế đâu. Nè, Vị Vị tới đây. Giang Ảnh đầu đầy bột bì. Đừng ở phòng bếp ngoác ngoác Cố Vị. Mau tới đây chơi. Nấu cơm sao lại là chơi. Tống Tịnh Khê cười mắng một câu. Cuối cùng vẫn để phòng bếp lại cho mấy đứa nhỏ. Mặc kệ các con, Giang Tầm trông hai đứa nhé. Miễn có cơm tối ăn là được. Cố Vị rửa sạch dây. Cuộn tay áo vào phòng bếp hỗ trợ. Cái kia của cậu. Là cái gì thế? Cố Vị nhìn cục bánh siêu to trong tay Giang Ảnh nhịn không được hỏi. Bánh trôi lớn nhân thịt cua. Tôi mới gói đó. Giang Ảnh đắc ý, cậu muốn thử làm nhân khác không? Nghe cậu nói như vậy, Cố Vị cũng muốn làm thử một viên nhân hạch đào. Dù sao trước ngày lễ Tết cậu chỉ ở nhà. Không được chơi đùa thế này. Giang Tầm phát trực tiếp ở phòng khách một hồi thì phát hiện cư dân mạng liên tiếp bình luận ha ha ha. Nhìn lại mới phát hiện trên bàn ăn bày một loạt viên bánh trôi hình dáng kỳ lạ không giống nhau. Giang Tầm, cứ theo cái đà này. Đêm nay Giang gia chắc không được ăn cơm tối rồi. Đi ra ngoài, tất cả ra ngoài, ở lại chỉ phiền thôi. Giang Tẩm bất đắc dĩ ra lệnh đuổi người. Đuổi hai tên phiền phức này ra ngoài tự mình ra tay. Cư dân mạng hôm nay coi như là xem Tầm Thần online làm bánh trôi nước. Nam thần ra tay, đánh game được, nặn bánh trôi cũng đỉnh cao. Đội trưởng anh đang làm gì thế? Bài báo hôm nay có nhan đề. Cựu đội trưởng TMW sau khi giải nghệ về nặn bánh trôi kiếm sống. Cười chết tôi rồi, Tầm Thần bất lực rồi. Vị làm bánh trôi nhân hạch đào. Không ăn thì cho tôi đi. Xem mà lòng đau như cắt. Tay Tầm Thần đẹp thế mà lại cuối cùng lại đi nặn bánh trôi. Không sao. Giang Tầm nhìn về phía phòng khách. Cái gì nên có tôi đều có. Trong phòng khác, Giang Tranh hồi hát karaoke một mình. Tống Tịnh Khê không sợ ồn ào cầm sách đọc. Giang Ảnh lôi kéo Cố Vị ghé vào bàn đọc xì căng đan mới cậu mới mò được. Giang Ảnh hưng phấn nói. Xem nè, lại có người mắng tôi. Đây nhìn đi dưa mới nè. Cố Vị xem được một nửa đã nghe thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra. Cậu ngẩng đầu thấy Giang Tầm đang bận rộn ở phòng bếp. Cậu đứng lên đi về phòng bếp. Giang Tầm vẫn đang câu được câu không nói chuyện với cư dân mạng. Tôi nấu cơm có ngon không à, tôi thấy cũng được. Idol của mấy người ăn mãi không mập. Cái đó không trách tôi được. Lễ mừng năm mới có mừng tuổi vị không? Đương nhiên là có. Tặng em ấy vài cái lì xì rồi. Trước đây em ấy chưa nhận được gì thì bây giờ tôi bù lại hết. Vị tặng tôi cái gì à? Cái này không nói được. Nói ra mấy người lại bảo tôi làm màu. Xem kìa, tôi chưa nói gì mấy người đã bắt đầu rồi. Cố Vị rón ra rón rén đi vào phòng bếp. Liếc mắt thấy điện thoại Giang Tầm để bên cạnh. Cậu làm tư thế đừng lên tiếng với cư dân mạng. Sau đó từ đằng sau vòng ra ôm cổ Giang Tầm. Lại không chịu ngồi yên. Giang Tầm biết là cậu. Vâng, không ngồi yên được. Mặc kệ đã qua bao lâu. Cố Vị vẫn luôn thích mùi nước hoa hương gỗ trên người Giang Tầm. Anh làm cơm xong chưa? Sắp xong rồi. Giang Tầm nói. Cẩn thận nóng. Giang Tầm đưa cho Cố Vị một bát nhỏ. Em nếm trước đi, bọn tôi cũng muốn nếm thử. Hu hu hu, bọn em cũng muốn ăn bánh trôi nhỏ Tầm Thần làm. Vị, có ngọt không? Ngọt, Giang Tầm trả lời thay cho Cố Vị. Úp điện thoại xuống bàn, ôm người đến cạnh bàn hôn cậu. Livestream đột nhiên tối đen như mực. Giang Tầm lại bắt đầu rồi. Không bất ngờ lắm, tôi quen rồi. Kìa, cả nhà sum vầy. Trăm năm hạnh phúc toàn văn hoàn, cách chương.